Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 119, chương 901, Qua Qua Kiên Cường, phần 1. Lăng Vũ Hiên quan sát xung quanh, bước nhanh tới hàng hiên trước cửa khách sạn. Ở nơi đó có một cái ô che nắng rất lớn, phía dưới là một chiếc sofa dành cho khách trọ nghỉ ngơi, cũng là để thu hút khách hàng. Chính là người tìm được chết, vậy đừng có trách ta. Đã quá nửa đêm, sofa đương nhiên là không có ai. Lăng Vũ Hiên đặt Nhuyễn Lãnh Ngọc lên đó, đứng chắn ở phía trước, xoay người đối mặt với Qua Qua. Tay trái thò vào trong túi lấy ra 6 miếng ngọc bài màu vàng, kẹp vào ngón tay. Sau đó vẽ ra một đạo phù ấn, đốt thành tro trong lòng bàn tay, dùng sức thổi một cái, tro giấy bay lên, truyền tới một cỗ linh lực đến ngọc bài. Trong lúc hắn làm phép, Qua Qua giơ lên quỷ đao, lăng không múa một hồi, yêu khí chia làm ba, thành hình tam giác. Đây là một yêu trận đơn giản nhưng vững chắc. Qua Qua nâng yêu trận hướng Lăng Vũ Hiên đập xuống, Lăng Vũ Hiên dùng hai ngón tay giữ chặt lưỡi đao, chớp mắt biến hóa ra 6 đạo ấn pháp giải hóa yêu trận. Phong hỏa thủy thổ, định thanh đoạt thế, tật. Tiếp theo tiếng hét lớn của Lăng Vũ Hiên, 6 tấm phù bài là bằng hoàng long ngọc chớp mắt tỏa ra linh quang, từ khe ngón tay phóng ra biến ảo thành 6 đạo thần quang, lập tức bao vây Qua Qua lại. Lục đạo thần quang chính là thanh, tử, xích, kim, tương hoàng, phi hồng, ứng với phong hỏa thủy thổ. Tương hoàng là thổ chi đình phế, phi hồng là hỏa chi đoạt thế, hợp lại với nhau hình thành tứ tượng định đoạt đại trận. Giống như có 4 đạo sĩ từ phương hướng khác nhau khống chế ngọc bài. Lăng Vũ Hiên nhất tâm tứ dụng là kỳ tài pháp thuật. Qua Qua vận khí thu lại quỷ đao, bàn tay biến ảo dài ngắn, huy động trên dưới căn ngăn cản thần quang. Quỷ đao làm từ huyền thiết cộng thêm tu vi của Qua Qua, huy động nó có thể chấn khai thần quang. Nhưng thần quang có căn cơ, chính là chủ bài. Một khi bị rút đi, phù bài hấp thu lập tức vòng trở lại tấn công thêm một lần nữa. Qua Qua cũng biết điều này, ý đồ tiếp cận phù bài, nhưng mỗi lần như vậy đều bị thần quang đánh ngược trở lại. Tuy có thân thủ nhanh nhẹn, tu vi đầy đủ, bị lục đạo thần quang vây công, dần dần trở nên bấn loạn chân tay. Ở trong đại trận, người chết chắc rồi. Lăng Vũ Hiên hai tay kết ấn, khống chế phù bài, đắc ý nhìn Qua Qua bộ dáng mệt mỏi kiệt sức, thoáng mỉm cười. Ta không hiểu sao, ngươi lại muốn đi theo Diệp Thiếu Dương, không bằng ngươi sang làm môn hạ cho ta, ta sẽ có cách thu hồi hồn tinh giúp ngươi, đừng có bỏ một chút tu vi này. Qua Qua nghe vậy thì cười lạnh. Chờ ta giết chết ngươi, rồi khiến ngươi hồn bay phách tán, đến lúc đó, ngươi có muốn nhận lão đại làm chủ nhân, cũng không có cơ hội. Lăng Vũ Hiên cười lên ha hả. Người một lòng muốn chết, vậy thì đi chết đi. Lập tức vẽ ra một tấm phù, đốt cháy, bỏ tro giấy vào trong miệng. Sau đó uống một ngụm pháp thủy, phun vào lòng bàn tay, miệng niệm chú không ngừng kết ấn. 6 tấm phù bài tăng tốc xoay tròn, khoảng cách với Qua Qua càng lúc càng gần. Phạm vi chiếu sáng của thần quang giảm bớt, thế công càng lúc càng nhanh. Trước đó Qua Qua còn có thể tấn công phù bài, giờ chỉ có thể co một mình phòng thủ, không ngừng vũ động quỷ đao, vẫn không ngăn được thần quang công kích. Thân thể liên tục bị thần quang cắt trúng, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng thương. Đã phục hay chưa? Lăng Vũ Hiên trong bộ dáng thảm hại của Qua Qua, không những không động lòng, ngược lại còn sinh ra tàn nhẫn. Còn không thì, ngươi nói một câu, mắng Diệp Thiếu Dương là phế vật bại hoại, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Qua Qua chừng hắn, ánh mắt giận dữ đến bốc hỏa, khóe mắt như muốn nứt ra. Lăng Vũ Hiên khẽ lắc đầu, năm ngón tay trái đặt lên mu bàn tay phải, nhẹ nhàng đập đập, phù bài lần lượt bay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net